Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, Xà Vương tiêu hóa dịch. Thế nhưng bây giờ cũng là thả tâm hứa nhiều. Xà Vương mặc dù đang tám vương trung thuộc về người nổi bật. Thế nhưng bát vương giữa thực lực sai biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Ngược lại rất nhỏ. Lấy hắn thực lực trước mắt cộng thêm các loại thủ đoạn, mặc dù là không địch lại đối phương, nhưng là muốn thoát thân nói cũng là vậy là đủ rồi. Đương nhiên, có thể đủ phòng ngừa tốt nhất. Vô Thương cũng không có gấp lấy từ tiểu thế giới bên trong đi ra ngoài, mà là chờ qua 3 ngày phía sau mới cho phép bị đi ra ngoài. Trong lòng hơi động, Vô Thương trong sát na liền là từ tiểu thế giới bên trong tiêu thất. Trong nhấp nháy liền đi tới ngoại giới. Không tới ra ngoại giới sát na, hắn lúc này chính là đồng tử co rụt lại, giống như núi cao dữ tợn xà khuôn mặt đang nhắm ngay mình. Bên ngoài tản ra lạnh như băng, mắt rắn càng là rét lạnh nhìn kỹ cùng với chính mình. Xà Vương thình lình vẫn thủ giới bên ngoài, mà khi Vô Thương xuất hiện trong nháy mắt chính là khí tức kinh khủng liền lập tức khóa được. Không có ai biết Xà Vương toàn lực bùng nổ tốc độ thật là nhanh. Coi như là Vô Thương cũng là không thể. Cơ hồ là khi hắn chứng kiến dữ tợn xà khuôn mặt sát na, Xà Vương bạo phát, mà Vô Thương thì là chợt cảm giác thiên địa đại biến. Cũng là trong chớp mắt liền đi tới một chỗ trống trải địa phương. Kenbunsoku Haki triển khai cảm giác tứ phương, để Vô Thương có thể biết rõ chính mình chỗ ở địa phương rõ ràng là Xà Vương trong cơ thể. Xà Vương cũng là ở phát hiện Vô Thương trong nháy mắt, liền lấy siêu việt quang tốc độ một ngụm đem Vô Thương nuốt vào trong bụng. Trong tầm mắt, Xà Vương trong cơ thể có như mỹ thực chi vườn bãi cỏ cùng thực vật. Còn có chỉ có trong vũ trụ mới có các loại sinh vật, như cao tường vũ trụ mai tinh, du lịch ngân hà thổ long, trôi nổi tại hành tinh giữa di tích kim ngư. Cái này khiến xem ra có phải phiền phức. Vô Thương cau mày, hắn cũng không nghĩ tới Xà Vương công kích dĩ nhiên như rất mạnh, để hắn đều là không có phản ứng kịp liền bị nuốt vào trong bụng. Suy suy suy, đúng lúc này, so với cường toan khủng bố 1000 vạn lần dịch dạ dày từ bãi cỏ bên trong rỉ ra, cũng là đem sở chạm đến hết thảy đều là nhanh chóng tan rã. Đến cuối cùng càng là giống như thủy triều tràn hướng Vô Thương. Cực kỳ hiển nhiên, Xà Vương đã chuẩn bị đem Vô Thương cho tiêu hóa hết. Vô Thương hai mắt trong nháy mắt toát ra ánh mắt bén nhọn. Đối với phương tưởng muốn đem chính mình tiêu hóa, như vậy thì nhìn có hay không tốt như vậy khẩu vị. Lục thức áo nghĩa, hằng tinh bạo tác, thân hình chợt hóa thành thiểm điện phụt ra bầu trời. Vô Thương trong sát na đi tới Xà Vương thân thể đỉnh chóp. Hai cánh tay nhất tề giác tỉnh, hóa thành ma long móng vuốt, quát lớn đánh ra, oanh tương đương. Ở bên ngoài, Xà Vương du hành ở mỹ thực chi trong vườn. Trong lúc bất chợt, nó thân thể chấn động, thân thể ở giữa đột nhiên lại chính là thật cao gồ lên. Chợt tiếp theo một cái chớp mắt gian ầm ầm tạc ra. Xà Vương đầu lâu nhất thời thật cao vung lên, phát ra nhọn ngâm gọi, thân thể nổ tung phía dưới, huyết nhục văng tung tóe, đáng sợ dịch dạ dày càng là theo bạo tạc bốn phía ra, đem phụ cận đại địa cùng thực vật trong nháy mắt tan rã. Xà Vương muốn tiêu hóa hết Vô Thương, nhưng là lại đánh giá thấp Vô Thương thực lực, nhưng là bị ngạnh sinh sinh đích theo hắn trên thân thể đánh ra một lỗ hổng. Thân hình trong nháy mắt vừa nhảy ra, đi tới mỹ thực chi vườn bầu trời. Bất quá từ Xà Vương trong cơ thể lao ra ký thương cũng không có cứ vậy rời đi, ngược lại là trên không trung chợt gặp lại, cũng là trong nháy mắt lại là hướng phía Xà Vương hàng lâm đi. Thương, long nha, ma long móng vuốt xé rách vồ xuống. Vô Thương ở Xà Vương từ trong thống khổ phản ứng kịp phía trước lại là trọng kích với đối phương. Lâu dài như sơn mạch thân rắn bên trên, lợi chảo bạo phát ra bén nhọn tinh thần, gắng gượng từ trên người đào xuống một tảng lớn huyết nhục. Sau đó trong nháy mắt đem thu vào tiểu thế giới bên trong. Mỹ thực giới bát vương không chỉ có thực lực khủng bố, đồng thời kỳ huyết nhục càng là không thua gì thực vương cấp chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nếu Xà Vương hướng hắn động thủ, như vậy Vô Thương đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoạt lấy một khối đối phương huyết nhục. Bất quá Vô Thương cử động không thể nghi ngờ cũng là triệt để chọc giận Xà Vương. Dử tợn xà khuôn mặt hướng phía gian chính là lạc hướng nhắm ngay Vô Thương. Trong miệng càng là trong nháy mắt bạo phát ra cuồng bạo thổ tức pháo. Tách cai, tuyệt đối phòng ngự, không né tránh kịp nữa. Vô Thương trong nháy mắt bắp thịt theo sát, hai cánh tay giao nhau với trước ngực, cũng là ngạnh hám Xà Vương thổ tức pháo. Oanh tương đương, như cột ánh sáng thổ tức pháo trong chớp mắt liền nuốt sống Vô Thương. Cuối cùng càng là một đường sông về phía trước, quán xuyên Mỹ thực chi vườn, từ đệ tứ đại lục một chỗ đột phá ra, hướng phía vũ trụ kích bắn đi, không giống với phía trước thừa nhận Lộc Vương thổ tức pháo. Tuy là Xà Vương thổ tức pháo cũng không so với Lộc Vương thổ tức pháo yếu, nhưng là khi thổ tức pháo tiêu tán lúc, Vô Thương chỉ là lui về sau vài trăm thước mà thôi, vẫn chưa bị đánh phi. Anert phía sau, Vô Thương thực lực vượt qua xa là trước đây cùng Lộc Vương lúc chiến đấu có thể so sánh. Lại làm sao lại bị dễ dàng liền đánh bay. Ở Tech Kai, tuyệt đối phòng ngự dưới. Chỉ là y phục bị hư hao. Trên người cũng không có thương thế quá rõ ràng. Mà đang ở thổ tức pháo tiêu tán chi tế. Xà Vương cũng là lần thứ hai bạo phát công kích. Cũng là lấy siêu việt quang tốc độ bắn ra. Cuồng bạo đụng đánh về phía Vô Thương. Lúc này không giống với phía trước. Phía trước Vô Thương là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này chiến đấu phía dưới. Kenbunsoku Haki sớm cảm giác tứ phương. Tuy là Xà Vương tốc độ kinh người. Thế nhưng Vô Thương ở đem Kenbunsoku Haki phát huy đến cực hạn phía dưới. Vẫn là bắt được động tác của đối phương. Tịch tượng, bách liền tốc độ. Nhanh đến cực hạn phản ứng để Vô Thương thân hình đều là trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt Busosoku Haki bao trùm với Vô Thương toàn thân. Đồng thời huy động ma long cánh tay phải oanh về phía trước. Lúc này cùng va chạm mà đến Xà Vương đầu lâu đụng vào nhau. Ầm ầm tương đương. Tẫn thiên động oanh ngâm cùng như cơn lốc dư ba phóng xạ toàn bộ Mỹ thực chi vườn. Có thể dùng nguyên bản duy Mỹ cảnh tượng Mỹ thực chi vườn trong nháy mắt bị nghiêm trọng phá hư. Thực vật nát bấy, đại địa băng liệt, thậm chí vô cùng lo lắng cùng một chỗ khí kình càng là tịch quyển bầu trời. Mang theo khủng bố lực đánh xuyên qua tầng dưới chót, trực tiếp từ đệ tứ đại lục phụt ra bầu trời. Đại địa cùng Mỹ thực chi vườn bị quán thông, chừng gần ngàn mét lớn hiện ra ở Mỹ thực chi vườn thiên trên đỉnh. Mà va chạm song phương thì đều là ở với nhau lực lượng đẩy lui. Xà Vương lâu dài thân thể đứng ở ưu thế. Đầu lâu đánh bay phía dưới. Thân rắn nhất thời căng thẳng. Còn lùi lại mấy ngàn thước khoảng cách phía sau liền dừng lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.